Chương 1168, so với hắn bạn gái trước còn nặng. Còn hắn, thân phận bây giờ thanh thanh bạch bạch, đơn giản, căn bản sẽ không chọc tới người nào. Mặc dù thất bảo có thể không để cho Lâm Phong bị mang đi, chỉ bất quá, như vậy khả năng thì sẽ đánh cỏ động rắn, không biết người phía sau màn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn dứt khoát trực tiếp giả bộ ngủ, cùng Lâm Phong cùng nhau bị người mang đi. Đồng thời nào đó cờ đáy lòng, toát ra vẻ hưng phấn, liên quan trên cổ hắn làm dây chuyền tiểu tử, đều vui vẻ mở to tròn cô long đông mắt to. Thật giống như, có chuyện đùa tình sắp xảy ra nha. Một cơ một rắn, đều đặc biệt vui vẻ hưng phấn. Chỉ có hai cái người xấu chung, cái đó phụ trách con thất bảo em trai, cảm giác trên lưng tiểu hài này, làm sao càng ngày càng chìm ai chờ đến thật vất vả ra quán rượu, hắn lấy xuống mặt nạ, ủy khuất đi rồi cùng bên người người nói, ca, đứa trẻ này còn thật nặng a một đứa bé mà thôi, nặng có thể nặng tới chỗ nào là thật rất nặng a im miệng mau lên xe bị giống lên tên bắt cóc em trai, ủy khuất đi rồi đem con lại đi trên ôm một cái, vù vù ba ba lên xe. Hắn cảm giác, trong ngực tiểu hài này, phỏng đoán so với hắn trên một cái giao bạn gái đều phải nặng. Hắn trên một người bạn gái, nhưng có 180 cân đâu. Dĩ nhiên, hắn không dám lại tất tất, lập tức đem hai cái người đứa bé đặt chung một chỗ, sau đó đóng lại cửa xe. Bên này xong tu sau, Lâm Nhuế lười biếng nằm ở trên giường, mí mắt đều không mang, mở miệng nói, mới vừa rồi ngươi đem tiểu thất bảo cùng tiểu tử đều ném ra lại tắm một cái vân trạch động tác một hồi, sau đó chậm rãi nói, ân, song tu không thể bị người quấy rầy, hơn nữa, hai người bọn họ còn tiểu. Thất bảo cũng được đi, ngươi làm sao đem tiểu tử cũng ném ra rồi, nó chẳng qua là linh thể. Ừ vân trạch nhích lại gần, cầm khăn lông, cho Lâm Nhuế xoa xoa tay nhỏ bé. Hắn nói, tiểu tử cũng bắt đầu có linh trí, khả năng tương lai không lâu, cũng sẽ hóa hình. Nó dù sao cũng là lôi kích một căn nguyên. Đi theo thất bảo chung một chỗ, nó cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Này liên quan đến Lâm Nhuế đan điền, Vân Trạch biết chính mình ăn dấm, song tu thời điểm không thích bị vây xem, nhưng cũng không phải không có bất kỳ cân nhắc. Huống chi, như nở dê người kha cờ đều không thấy được tiểu tử. Lâm Nhuế mí mắt đưa lên một chút, ngắm Vân Trạch trên mặt phong khinh vân đạm biểu tình, nàng cau mày một cái. Luôn là cảm giác bây giờ hai cái người giữa tiểu mẫu có chút không đúng, làm sao, khắp nơi đều là A Trạch thành cái đó người chủ đạo nào đó sư phụ còn có chút không có thói quen dáng vẻ như vậy biến hóa. Vân Trạch cũng không gấp, nhích lại gần hắn, tắt đi đèn lớn, nhẹ giọng nói, tiểu Nhuế, đi ngủ. Sau khi đám cưới, Lâm Nhuế liền muốn bắt đầu bận rộn. Lâm Lang Truyền đã chiếu tập thứ nhất, ngày mai sẽ xảy ra số liệu. Sau đó nước ngoài kia bộ phim, Lâm Nhuế đến cách mở một tháng. Chờ hắn trở lại sau, Cơ Chi Ngữ liền muốn bắt đầu chiếu. Hành trình 10 phần khẩn trương. Bị Vân Trạch như vậy một đánh trống lảng, Lâm Nhuế liền không có tiếp tục suy nghĩ mới vừa rồi chủ đạo vấn đề. Nàng cặp mắt mới vừa khép lại, một cái bàn tay liền duỗi tới, đặt ở hông của nàng. Vẫn có chút không có thói quen, ngứa một chút. Nhưng là, ấm áp buồn ngủ đã từ từ tấn công tới, tại rơi vào trong giấc ngủ một khắc trước thời điểm. Lâm Nhuế còn đang suy nghĩ, nàng khoảng thời gian này thời gian ngủ, so với quá khứ mấy năm đều nhiều hơn a trước kia Lâm Nhuế cho là, ngủ là lãng phí sinh mạng, người tu chân thì không cần ăn cơm ngủ. Nhưng là bây giờ sao nàng theo bản năng đi Vân Trạch trong ngực lại nhích lại gần, trong đầu nghĩ, lãng phí liền lãng phí đi. Bổn tôn tu luyện đắc đạo, như vậy lâu dài sinh mạng, tại sao không lãng phí?